Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, Long đế dược dịch, tam thập tam trọng thiên chìm vô tận thần quang, tỏa ra hỗn độn tiên vụ, càng là cuốn quanh tạo hóa khí tức, uy thế người linh hồn, liền đại chí tôn đều có chút run rẩy. Bất thình lình bảo vật, ngược lại đem thiên võ vương bọn họ dọa cho phát sợ. Bảo vật này quá mức thần bí, đặc biệt treo cao ở tam thập tam thiên phần cuối một đoàn cái bóng mơ hồ, để thiên võ vương đều tê cả da đầu. Thiên vương hầu, hỏa tộc đại chí tôn chớp mắt xanh mặt, nhìn thấy thiên vương hầu sừng sững ở tam thập tam thiên phần cuối. Khủng bố kinh thế, quả thực như là một tôn tạo hóa thiên đế lại mạnh thế ra tay. Một quyền đánh về long đế dược, mà đem bắt giữ, không được, mau ra tay. Thiên võ vương như là một cái lão sư tử đang thét gào, triệt để không bình tĩnh, toàn thể khí tức phun trào mà ra, lấy ra bảo đỉnh chí bảo, điên cuồng đánh về tam thập tam trọng thiên. Hiện tại thiên vương hầu biết chuyện nơi đây, đến thời điểm vạn đạo giới vô tận binh mã đánh tới, tạo hóa là ai có thể liền khó nói chắc. Hỏa tộc đại chí tôn cùng hỏa đế viện chí tôn cũng điên rồi, điên loạn rít gào. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là long đế dược trốn ra trong thiên địa, cũng quyết không thể để thiên vương hầu chấm mút. Nhưng là tốc độ của bọn họ quá chậm, đạo lăng đã bắt được long đế dược đuôi, hắn muốn long đế dược triệt để chấn áp lại. Bất quá này long đế dược nhưng là trường sinh dược, toàn thể bạo phát ngọc trời sinh mệnh tinh khí, mạnh mẽ chấn đạo lăng bàn tay đều ở dạn nứt. Vù, thực tinh thảo nhanh như tia chớp điều động, bao trùm trụ đạo lăng cánh tay. Đạo lăng khí tức trong lúc nhất thời bạo phát một đoạn dài, áp chế lại long đế dược khí thế. Nhưng là vào lúc này, ba đại chí tôn liên thủ đánh giết mà đến, khí tức phách tuyệt thiên hạ, toàn diện giết hướng về tam thập tam trọng thiên. Này che ngược bầu trời phun trào mà đến cơn bão năng lượng, rung động tam thập tam trọng thiên ở run lên, muốn rơi xuống. Không được, tam thập tam thiên chấn phong cường độ tản đi, long đế dược khí thế lại một lần nữa mạnh mẽ xuống. Có một loại tức khắc đánh văng ra đạo lăng mu bàn tay, chạy đi dấu hiệu. Đạo lăng chớp mắt cắn răng, rút ra một khẩu đoạn kiếm, bỗng nhiên bổ về phía long đế dược. Long đế dược sợ đến gần chết, tiềm năng toàn diện phóng thích, lực bộc phát kinh người, cửu sắc chân long bay lên không, đánh văng ra đạo lăng bàn tay, chạy ra ngoài. Nhưng là tốc độ của hắn liền là nhanh hơn nữa, đoạn kiếm đã bổ tới, mạnh mẽ cắt đứt long đế dược đuôi. Cái này đuôi tại chỗ liền hóa thành một giọt lại một giọt ẩn chứa trường sinh khí tức nước thuốc. Mỗi một giọt cũng giống như là cửu sắc thái dương đang phát sáng. Đạo lăng cả người run rẩy, chỉ là một cái đuôi, dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Mỗi một giọt trường sinh dược dịch đều so với tiểu đế ẩn chứa thần tinh khủng bố một đoạn dài. Quan trọng nhất chính là ẩn chứa trường sinh khí, mà long đế dược triệt để thất kinh, lập tức độn xuống lòng đất, biến mất ở vùng thế giới này gian. Nhanh đoạt nước thuốc, thiên võ vương bọn họ điên cuồng gào thét. Tổng cộng 10 giọt nước thuốc, mỗi một giọt đều là bảo vật vô giá, mỗi một giọt đều có thể kéo dài tuổi thọ, cường thịnh tinh lực, tìm hiểu đại đạo. Ầm ầm ầm, may mà tam thập tam trọng thiên chí bảo sức phong ngự kinh người, ba đại chí tôn liên thủ trong lúc nhất thời đều không có triệt để nổ ra. Chủ yếu là đan dệt ra tạo hóa bí ẩn quá kinh người. Tầng 6 phảng phất 6 đại vũ trụ ở vận chuyển, nhưng là tam thập tam trọng thiên liền là lại mạnh, cũng rất khó gánh vác được loại này điên cuồng thủ đoạn. Bị trực tiếp lật tung, Đạo Lăng đều toàn thân run lên, khóe miệng ho ra máu, cũng bị bốn phía đè ép mà đến khủng bố khí thế đánh chết. Đi, Đạo Lăng giống to, đem hết toàn lực ra tay, tam thập tam trọng thiên ầm ầm vận chuyển, tạo hóa bí ẩn toàn diện thức tỉnh, đè ép vùng tinh không vũ trụ này. Thậm chí Đạo Lăng trong thời gian ngắn làm ra quyết định, ném đi một khẩu bảo tháp bay lượn đi ra ngoài, nội bộ ngồi xếp bằng liền đại thần khí đọc chân kinh, phun ra nuốt vào thông thiên vũ trụ lực lượng, hướng về võ hầu cuồng đè tới. Phụ thân nhanh cứu ta. Võ hầu sắc mặt tái xanh, hắn căn bản không có đại chí tôn thần binh, không thể là bảo tháp địch thủ. Thiên vương hầu, người mẹ kiếp thật ác độc, thiên võ vương đại hận, thế nhưng chỉ có thể quay trở lại, lấy ra bảo đỉnh đánh về bảo tháp. Thế nhưng hắn vừa đi, Đạo Lăng áp lực bỗng nhiên đại tướng, bất quá hắn cũng bị chấn cả người run rẩy, khóe miệng ho ra máu. Nếu không là thực tinh thảo trấn thủ bảo thể của hắn, sợ là rất khả năng bị đè nát. Rốt cuộc hỏa tộc đại chí tôn đã điên rồi, toàn diện ra tay, muốn triệt để trấn áp tam thập tam trọng thiên. Thế nhưng ở đây thời gian trì hoãn càng dài, nguy hiểm đến tính mạng lại càng lớn. Nhưng là tam thập tam trọng thiên đã đủ rất khủng bố, ngăn cản hai vị chí tôn liên thủ thảo phạt. Đạo Lăng ở thôn hống, tam thập tam trọng thiên bức ép hướng về nơi sâu xa. Đạo Lăng trong tay lại một lần nữa xuất hiện một khẩu hỗn nguyên thần côn, thích lịch thập bát đả. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào thét, mi tâm tộc ấn đều mở, cực đạo đại đế huyết thống ở thức tỉnh. Thời khắc này Đạo Lăng phảng phất thân hóa vạn đạo chiến thần, sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái bạo phát vạn đạo khí tức cái bóng, cực đạo đại đế bóng mờ hiển hóa ra ngoài. Thời khắc này toàn bộ cổ động đều đang run rẩy, phảng phất một cái thời đại thái cổ quét ngang không có địch thủ, cái thế thiên đế đang ra tay, khủng bố kinh thế. A, hỏa đế viện chí tôn kêu thảm thiết, cực đạo đế kinh vận chuyển quá kinh người, cực đạo đại đế bóng mờ khí tức ép hắn run rẩy, cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Đặc biệt Đạo Lăng cùng thời gian lấy ra phích lịch thập bát đả, võ đạo mật văn đồ che kín bầu trời, thiên vương hầu khí thôn tinh không, sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, mang theo thông thiên triệt địa thần côn, đập về phía hỏa đế viện chí tôn. Hỏa đế viện chí tôn trực tiếp bỏ chạy đi rồi, căn bản không dám cùng thiên vương hầu tranh đấu. Nhưng là hỏa tộc đại chí tôn không sợ, gắng chống đỡ phích lịch thập bát đả, đồng thời vung lên bảo vật chém về phía tam thập tam trọng thiên. Nhưng là tam thập tam trọng thiên uy năng, để hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt tái xanh. Nếu không phải là bởi vì cái này tà môn bảo vật, thiên vương hầu sớm đã bị hắn chém xuống. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tạo hóa? Hỏa tộc đại chí tôn mơ hồ hiểu rõ một vài thứ. Tam thập tam trọng thiên sáu vị trí đầu tầng, khắc lại không thể nào tưởng tượng được mật văn tạo hóa. Hỏa tộc đại chí tôn cả người đều đang run rẩy, run rẩy, ở trong lòng phát điên gào thét, ta hỏa tộc ngũ đại tiên lô chính là tạo hóa, nhưng là không hoàn chỉnh, thất lạc hai cái này chẳng lẽ là một tôn tạo hóa tiên binh? Hỏa tộc đại chí tôn vạn phân rõ ràng, hỏa tộc sở dĩ hùng bá hỏa phần thiên, cùng hỏa tộc ngũ đại tiên lô có quan hệ. Thế nhưng người ngoài không biết, ngũ đại tiên lô vứt bỏ hai cái, có một tôn nở thượng cổ niên đại bị cự phủ người truyền thừa cướp đi. Cự phủ là biết bao khủng bố, cũng là tạo hóa tiên binh. Cự phủ người truyền thừa năm đó chinh phạt đế lộ chiến, cũng lưu lại rất nhiều huyền thoại bất hủ. Tạo hóa thiên binh không có như vậy yếu. Hơn nữa bảo vật này thật giống là hắn bản mệnh chí bảo. Chẳng lẽ hắn nắm giữ đúc thành tạo hóa thiên binh mật văn không thành? Hỏa tộc đại chí tôn ở trong lòng thôn hống. Hôm nay ba chuyện lớn để hắn triệt để điên cuồng. Tạo hóa mật văn quá mức khủng bố. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Vũ trụ tựa hồ cũng thai nghén không ra. Bởi vì loại này tạo hóa cao hơn vũ trụ lực lượng. Hỏa tộc cố nhiên nắm giữ ngũ đại tiên lô. Nhưng là bọn họ không biết đúc thành tạo hóa mật văn phương pháp. Truyền tống ngũ đại tiên lô đến từ chính một mảnh tiên hỏa vực bên trong. Thật giả khó phân biệt a. Gâu, ngay ở hỏa tộc đại chí tôn nội tâm cuồng nhiệt thời điểm, tiểu hắc tùy thời phi chạy vào, đi tới tam thập tam trọng thiên bên trong, ngăn cản hắn. Thiên võ vương đã hóa giải võ hầu nguy cơ. Hai con mắt của hắn dựng thẳng, cảm giác thiên vương hầu quá ác. Không tiếc từ bỏ một khẩu đại chí tôn thần binh. Lần này có chút kinh người. Ba đại chí tôn lại một lần nữa liên thủ. Bổ về phía tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên lại là đang lùi lại. Thế nhưng bị ba đại chí tôn liên thủ đánh cho run rẩy, hoành bay ra ngoài. Đập sập ngồi xuống cự sơn. Hết chương.